Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3303, khủng bố sát phạt, khởi nguyên thiên vương hoàn toàn xứng đáng khai thiên niên đại đệ nhất nhân. Hắn mới xuất hiện liền xoay chuyển chiến cuộc, 1 triệu dặm vũ trụ đều hóa thành hắc ám, hắn như một tôn bất hủ thiên vương, uy thế trên trời dưới đất. Hóa thành một tôn hắc ám chúa tể. Khởi nguyên thiên vương rốt cục đến rồi. Ha ha ha. Ta tựa hồ nhìn thấy toàn bộ đạo chủ phủ anh kiệt héo tàn. Khởi nguyên giới cường giả rất là kích động. Mặc dù nói đạo chủ phủ sức mạnh vượt qua bọn họ một ít đánh giá. Thập đại cổ giới tổn thất cũng nặng nề. Nhưng là vừa nãy giao chiến. Để đạo chủ phủ tổn thất 10 mấy vị cường giả, hiện tại khởi nguyên thiên vương đến, hoàn toàn có thể toàn bộ giết chi. Nhưng là khởi nguyên thiên vương nổ ra tàn trận, lộ ra hình ảnh làm cho tất cả mọi người kinh thế hãi tục. Một gốc thụ, có thể nói võ đạo thiên nhân ngồi xếp bằng, ngàn tỷ lớp lá cây rủ xuống vô tận thần quang chùm sáng. Mỗi một chiếc lá đều giống như khai thiên tích địa. Đây là ngàn tỷ lớp võ đạo cường giả đang diễn hóa vô tận thần thông. Này một gốc cổ thụ quá nặng nề, gánh chịu vô tận truyền thừa tuyệt học. Nó tỏa ra chí cường võ đạo ý niệm. Đây là cái gì tiên chân? Thời không bảo kính phóng ra hình ảnh để dị vực cùng thập đại cổ giới cường giả đều muốn điên rồi. Đây là cỡ nào tuyệt thế tiên chân, không trách đạo chủ phủ cường giả đều tìm hiểu ra đại thần thông. Nguyên lai cùng này một gốc thụ có quan hệ, hình ảnh này quá kinh thế hãi tục, dị vực tà ma vương đều thay đổi sắc mặt. Này một gốc thụ bọn họ chưa từng gặp, dĩ nhiên gánh chịu ngàn tỷ lớp thần thông ánh sáng, ngồi xếp bằng ở võ đạo thiên thụ bên dưới mở ra thần thông. Tuyệt đối tiến bộ thần tốc, được lắm đạo chủ, ngươi xem thực sự là đưa cho ta một tông bằng trời tạo hóa. Khởi nguyên thiên vương cười ha ha, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung lên, trong con mắt hắn tránh ra nóng rực chùm sáng. Khi hắn nhìn thấy đạo chủ thân hóa thánh lô, phụt lên ngàn tỷ lớp thần quang ánh sáng thời khắc. Trong mắt tránh ra vẻ hoảng sợ cùng tuyệt thế sát quang. Nhanh giết hắn. Thập đại cổ giới thông qua thời không bảo kính nhìn thấy hình ảnh này cường giả đều kêu sợ hãi. Trời biết đạo chủ sẽ tìm hiểu ra cỡ nào nghịch thiên thần thông. Hắn đều sắp thành công rồi. Thiên địa này đều xuất hiện dị tượng. Ầm ầm, khởi nguyên thiên vương trực tiếp thức tỉnh. Sử dụng tới ngập trời quyền thế, muốn trực tiếp vỡ diệt đạo lăng. Tiểu nhân hèn hạ, sấn sư tôn ta bế quan đánh lén, kim đồng ngọc nữ rít gào, đỏ mắt to chạy lên đi. Nhưng là bọn họ rốt cuộc còn tuổi nhỏ, hiện đang đối mặt nhưng là khởi nguyên thiên vương. Câu nói kia tiểu nhân hèn hạ để khởi nguyên thiên vương phát điên. Nhớ tới đến bị vây công phân thân hủy diệt hình ảnh. Như không phải là bởi vì sự kiện kia, hắn cũng sẽ không bị ngục vương truy sát. Hiện tại đã sớm đột phá. Hai cái xúc sinh, hắc ám thiên vương bàn tay trực tiếp phách đi tới. Bàn tay của hắn tựa hồ hóa thành hắc ám vực trời, vờn quanh ngập trời hắc ám chùm sáng, hướng về kim đồng ngọc nữ bao phủ. Trở về, tiểu tử rít gào, nhưng là hắn bị thương nặng, cả người vết máu loang lổ, căn bản là không có cách đi qua gấp rút tiếp viện. Kim đồng ngọc nữ trực tiếp bị hắc ám vực trời bao phủ lại. Bọn họ thân thể nhỏ bé căn bản chống không ngừng loại này hắc ám lực lượng. Thân thể đều ở rạn nứt, linh hồn đều đang vặn vẹo. Muốn ở hắc ám vực trời bên dưới tan vỡ tan rã. Húng, đại hắc như là một đầu man long phát ra gào thét. Nó phủ sông lên, màu đen móng vuốt lớn giơ lên, hóa thành một khẩu màu đen thiên kiếm, trẻ suy khủng bố cực điểm sức mạnh, đem hắc ám vực trời sụp ra, lôi kéo ra hai cái sắp chết hài tử. Thiên đình bí sứ, khởi nguyên thiên vương con mắt lạnh lẽo xuống, phá nát hắc ám vực trời lại một lần nữa gây dựng lại. Lần này thúc đẩy khởi nguyên thiên vương cái thế chiến lực. Vũ trụ này càn khôn tựa hồ cũng hóa thành hắc ám vực trời. Trẻ suy hủy diệt chúng sinh sức mạnh. Đại hắc ở hí dài, hình thể to lớn, nguy nga trầm hồn, bộ lông đều hóa thành màu hoàng kim, như là một tôn tuổi trẻ vương ở thức tỉnh, tràn ngập ra cái thế yêu thần khí thế. Ầm ầm, không thể không nói đại hắc mạnh mẽ, thức tỉnh tổ huyết lực lượng, sử dụng tới sức mạnh mạnh nhất, dĩ nhiên chống lại hắc ám vực trời sức mạnh. Tình cảnh này để khởi nguyên thiên vương nổi giận, sức mạnh của hắn càng kinh thế hãi tục, thúc đẩy hắn mạnh nhất niên đại chiến lực, như hắc ám đế quân ở bạo phát, chỗ đánh ra màu đen ánh sáng nhằm phía đại hắc, húng, đại hắc phát ra giống to, tổ huyết đều đang thiêu đốt, nhưng là khởi nguyên thiên vương sức mạnh rất khủng bố, đại hắc rất khó chống đỡ được. Khóe miệng của hắn đều ở ho ra máu, bước chân đạp đạp lùi về sau, mặc dù là hắn đánh ra phong lôi chiến kỳ, khởi nguyên thiên vương luyện yêu hồ há có thể là ngồi không? Ầm ầm, đúng vào lúc này, võ đạo tiên thụ bên dưới lại một lần nữa nghịch chuyển, cuồn cuộn ra bất hủ thiên đao chi khí, ở thánh trung chuyển động thời khắc. Hóa thành một khẩu bất hủ thiên đao, vương xuống chặt đức chư thiên thập địa khủng bố khí thế. Nhanh giết hắn, lực vương những người này đều biến sắc. Cách xa như vậy, thân thể của bọn họ đều phải bị chặt đứt. Đây là cỡ nào thần thông? Quả thực muốn trực tiếp thức tỉnh đánh giết toàn trường cường giả. Đạo chủ, ngươi chắc chắn phải chết. Khởi nguyên thiên vương quát lạnh. Hắn giơ lên một bàn tay nắm luyện yêu hồ đối kháng đại hắc. Một cái tay khác đánh rơi khỏi. Hướng về đạo lăng thiên linh cái đập động đi tới. Tung tùng tùng. Thời gian này, thiên dung đất run. Nhật nguyệt rơi xuống. Bị một loại tuyệt thế sức mạnh thúc đẩy. Một cái đáng sợ người khổng lồ ở cất bước. Bên ngoài thân lao ra hồng hoang lực lượng. Một cái đỉnh đầu vòng trời cái bóng, gánh một cái lang nha bổng, muốn ép sụp vạn cổ. Hình thiên hiện tại khí lực quả thực muốn xưng tôn thiên hạ. Bước lớn lưu tinh đi tới, có thể so với ngôi sao lớn trong vũ trụ giống như bàn tay đập động đi tới. Ngăn trở khởi nguyên thiên vương cú đấm này, cự thần truyền nhân, khởi nguyên thiên vương triệt để nổi giận. Ngoại giới có thập đại cổ giới cường giả chặn vạn đạo giới đại quân. Hình thiên làm sao sẽ giết đi vào. Sợ là hiện ở bên ngoài cường giả căn bản không biết. Cái cổ lộ thứ 6 ngoại giới đều giết điên rồi. Mấy trăm ngàn đại quân cuồng giết tới. Tàn sát thập đại cổ giới liên miên cường giả. Hiện tại bọn họ đang hướng về võ đạo tiên thủ áp sát. Hôm nay coi như là chém các ngươi, lại giết đạo chủ cũng không muộn. Khởi nguyên thiên vương nhìn ra đạo lăng tìm hiểu thần thông còn cần một ít thời gian. Con ngươi của hắn triệt để lạnh xuống, muốn giết đi hình thiên cùng đại hắc. Không sai, đạo chủ đột phá còn cần thời gian. Trước hết giết sạch đạo chủ phủ tất cả nhân mã. Bảy đại thiên vương bùng nổ ra kinh thiên động địa sát quang. Con ngươi lạnh lẽo một mảnh. Đạo chủ phủ cường giả đỉnh cấp cũng không ít. Cũng có thiên vương chiến lực. Nếu là không diệt trừ, tương lai tuyệt đối là bọn họ họa lớn. Ai, có người ở nghẹt thở. Tựa hồ muốn giải thể. Đây là một tia lại một tia cái thế đạo lực ầm ầm mà đến. Tựa hồ thúc đẩy mênh mông vũ trụ lực lượng, ầm ầm, ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, hư không đều bị xé ra, Một tôn hình như tại mở ra 3.000 đại thế giới cường giả tuyệt đỉnh lao xuống mà đến. Phát ra quát lạnh tiếng. Nghĩ diệt đạo chủ phủ. Các ngươi còn có đủ hay không cách. Tiên thiên đạo thể. Chỉ bằng ngươi. Bảy đại thiên vương sắc mặt có chút lạnh. Chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới không chỉ là tiên thiên đạo thể. Lại đánh tới một cái hỗn độn nữ. Hai người này biến mất, rồi đầy đủ 2-3 năm, lại một lần nữa trở về sau, đủ để quét ngang cùng cấp chi uy. Tiên thiên đạo thể tựa hồ đứng ở 3.000 đại đạo trong vũ trụ. 3.000 đại đạo động thiên tụng đọc đạo kinh, đem tiên thiên đạo thể tôn lên vị đại vô biên. Sau lưng của hắn cũng lơ lửng một gốc tiên thiên đại đạo thụ. Buông xuống ngàn tỷ lớp đại đạo tinh hoa, hỗn độn nữ cắm rễ ở một mảnh hỗn độn trong cổ vũ trụ. Của nàng khí thế siêu phàm thoát tục, mơ hồ thúc đẩy hỗn độn thiên giới lực lượng. Đây là một loại trấn áp cổ kim tương lai phong thái vô thượng. Đầy trời đều là hỗn độn thiên tinh buông xuống. Là nàng, hỗn độn vương sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại. Bởi vì ở hỗn độn cổ giới mở ra thời khắc, hỗn độn nữ lẫn vào hỗn độn cổ giới. Chuyện này rốt cuộc có tổn hỗn độn cổ giới bộ mặt. Ngoại giới cũng không có truyền lưu gì đó. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới bước vào hỗn độn cổ giới cấm địa sinh mệnh hỗn độn nữ. Dĩ nhiên bình yên vô sự trở về. Ngoại giới tuyệt đối ra đại sự. Thập đại cổ giới đại nhân vật sắc mặt tâm trầm lại. Liên tục đánh tới tam đại đạo chủ phủ cường giả đỉnh cao. Sức mạnh của bọn họ có thể cho đạo lăng tranh thủ không ít thời gian. Đem thời không bảo kính phóng đến ngoại giới thời khắc. Thập đại cổ giới đại nhân vật từng cái sắc mặt tái xanh. Đầy đủ 30-40 vạn đại quân gây thành ngập trời sát phạt. Đếm không hết cường giả chết thảm. Bọn họ một đường quét ngang, hướng về thứ 6 cổ lộ đánh giết. Thần ngăn xạ thần, Phật ngăn giết Phật. Sao có thể có chuyện đó? Đạo chủ phủ thực lực làm sao sẽ tăng cường nhanh như vậy? Đầy đủ 30-40 vạn đại quân đánh tới. Đáng ghét. Hy vọng khởi nguyên thiên vương tốc độ của bọn họ nhanh lên một chút. Diệt đạo chủ phủ cao tầng, thập đại cổ giới đại nhân vật kinh hại gần chết. Bọn họ phát hiện này 30-40 vạn đại quân tổng thể chiến lực tăng lên mấy cái bậc thang. Lúc này mới thời gian hơn một năm, bọn họ đến cùng là làm thế nào đến? Này tự nhiên là tụ bảo bồn sức mạnh, lại thêm vào cực đạo vũ trụ tổ long tàn mạch lực lượng. Cùng tổ long mẫu thủ trí cường công hiệu, các ngươi mau nhìn, ngục vương cùng ma thiên giác đều ra tay. Trời ạ, dị vực hai đại, tiểu tổ đều ra tay. Đạo tổ đời sau, đế thiên hai đại đời sau. Ma Phật, này bốn đại cường giả liên thủ ở ngăn cản ngục vương cùng ma thiên giác. Thật là đáng sợ đội hình. Bọn họ bốn vị đều là đế lộ chiến đáng sợ nhất, thiên vương cường giả. Hỗn độn tàn đồ quá trọng yếu. Nếu không đạo chủ làm sao có khả năng tìm được loại này tiên chân. Bốn đại cường giả cố nhiên đáng sợ. Nhưng là muốn ngăn trở ma thiên giác cùng ngục vương độ khó rất lớn. Dị vực đã đánh tới rất nhiều đỉnh phong cường giả. Bốn đại cường giả đều nguy hiểm. Tựa hồ cũng bởi vì hỗn độn tàn đồ mà đến, dị vực phương hướng chính đang áp sát vô tận binh mã. Đã có vạn đạo giới đại quân cùng dị vực giết cùng nhau. Lần này vây công đạo chủ phủ, quả thực tác động toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ sức mạnh. Thập đại cổ lộ sóng ngầm lưu sóng, lao ra ngọc trời sát quang. Này đã có thể nói đáng sợ nhất chém giết. Quả thực chính là trung cực chiến đấu sớm mở ra. Ầm ầm, ngồi xếp bằng ở võ đạo thiên thụ dưới cái bóng, càng ngày càng kinh thế hãi tục. hắn như là một đạo hằng cổ trường tồn, vạn kiếp bất hủ thánh ngân. Trong cơ thể hắn lan truyền ra ngàn tỷ lớp sóng âm, lộ ra khác người cơ thể sắp nứt khí thế, tựa hồ một cái chư thiên vạn vực ở mở ra, muốn chấn áp cổ kim tương lai. Phúc, phụ cận đạo lăng so sánh gần liên miên cường giả không chịu nổi loại này khí thế. Quả thực chính là chúa tể ở khai thiên, để bọn họ đau đến không muốn sống, linh hồn đều đang vặn vẹo, thân thể đều muốn nổ tung, mau ngăn cản hắn. Đạo chủ gần tìm hiểu ra đại thần thông, mau ngăn cản hắn. Lực vương những người này gào thét, khóe mắt đều muốn nứt ra huyết. Đạo lăng thôi diễn thần thông càng ngày càng mạnh, một khi hắn xuất thế, giết đạo chủ không khác nào nói chuyện viển vông. Hết chương.